Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Nhất Dương Chỉ. Hạ Hầu không cắn răng đau khổ chống đỡ lấy, tử phủ bên trong pháp lực cùng đan khí giống như vỡ đê. Tràn vào đỉnh đầu kim quang trận chú châu. Những này phiên tăng, từng cái mình đồng ra sát, dùng nhục thân liền có thể ngạnh kháng đại đa số pháp khí công kích. Cũng liền kiêng kỵ nghĩa nhi khu xử chuôi này, Hỏa Nguyệt nhận. Tuy nói đối phương nhiều người, nhưng chỗ dựa kim quang trận chú châu, pháp trận linh cháo cường đại phòng ngự. Đến còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Liền là pháp lực cùng đan khí hao tổn quá lớn. Lệnh Hạ Hầu không trong lòng không khỏi giọt máu. Lúc này mới ngắn ngủi một nén hương thời gian. Liền tiêu hao hắn khổ tu hơn 10 năm đan khí lượng. Đương thấy cái kia, Ngộ Sân, có thể đón đỡ địch sư điệt mạnh nhất đao chiêu, Viêm Ma Trảm Thiên. Liền biết người này cùng địch sư điệt chiến lực lượng ngang nhau. Trong khoảng thời gian ngắn định khó phân thắng bại. Trong lòng liền đã không một chút chiến ý. Lập tức cho những người khác truyền âm. Làm tốt rút lui chuẩn bị. Địch nhiều ta ít, thực không thích hợp đánh lâu. Chúng ta một hồi liền đi. Đang cùng Ngộ Sân kịch chiến địch Thanh tự nhiên cũng thu đến truyền âm. Sắc mặt không khỏi tái nhợt, nhưng cũng không nói lời phản đối. Trong lòng tức giận, xuất thủ không khỏi lại tăng lên mấy phần. Từng đạo đỏ thẫm diễm nhận, liên miên bay ra, đi. Một lát sau, theo Hạ Hầu không ra lệnh một tiếng. Linh cháo bên trong một đám hoàng thánh tông môn nhân từng cái ném ra pháp phù. Một đợt linh phù bạo tác. Gần tới chỗ công kích mấy tên phiên tăng đánh lui mở. Hạ Hầu không thừa cơ thu hồi kim quang trận chú châu. Sau đó Hoàng Thánh Tông mọi người lập tức hướng phía cùng một phương hướng xông ra. Ngăn tại phía trước 3-4 tên Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông môn nhân. Mắt thấy mấy chuôi pháp khí cùng các loại pháp thuật đổ ập xuống đập tới. Cuống quýt né tránh ra nói. Hoàng Thánh Tông mọi người lập tức xông ra bao vây. Truy, Chí Cương thấy Hoàng Thánh Tông đám người phá vây. Lấy ra một thanh to lớn đầu trâu hình trùy tròn. Ra sức ném một cái. Đem một tên chính nhảy lên phi kiếm. Chuẩn bị ngự kiếm chạy trốn Hoàng Thánh Tông môn nhân. Theo trên phi kiếm nện xuống. Hạ lệnh những người khác truy. Bất quá Chí Cương chính mình nhưng chưa tiếp tục hướng phía trước truy kích. Gọi trở về ném ra lục giai trung cấp linh khí, ly cốt chiến trùy. Quay người nhảy vọt, ngăn lại địch Thanh đường đi. Những khác Hoàng Thánh Tông người thả đi. Liền thả đi, người này thiết yếu lưu lại. Người này chính là Hoàng Thánh Tông bồi dưỡng kim đan hạt giống. Cùng Ngộ Sân sư điệt đồng dạng, được trời yêu ái. Thân có hiếm thấy đạo thể, có cực lớn khả năng tiến giai kim đan. Mấy trăm năm về sau. Trở lên lần ngưng chiến ký kết khế ước thời gian vừa đến. Mật Tông cùng cái kia Sơn Nam Ba Tông nhưng tất có một trận chiến. Hôm nay nếu có thể đem người này chặn giết ở đây. Liền coi như là thay Mật Tông trước thời hạn trừ đi địch quân một tên kim đan. Cái này cũng là vì sao vừa nghe đến Linh Thú Tông đám người mang tới tin tức. Hắn liền dẫn thượng nhân không chút do dự chạy tới nơi đây. Xà Vương quả còn là tiếp theo. Người này mới là chuyến này mục tiêu chủ yếu. Địch Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Mới vừa Hạ Hầu không đám người vừa phá vây. Hắn liền muốn xoay người rút đi. Bất quá Ngộ Sân sớm đoán được hắn muốn chạy. Chiêu chiêu trọng quyền. Gắt gao đem hắn cuốn lấy. Lệnh địch Thanh cùng một chỗ không thoát thân được. Đợi địch Thanh tiêu hao không ít đan khí. Bổ ra vài cái trọng đao. Đem Ngộ Sân bước lui. Phi thân trở ra lúc. Tự bởi vì lần trì hoãn này, thân hình tựa như một tòa núi nhỏ thức Chí Cương đại sư. Đã nắm trì tròn ngăn tại hắn đường lui bên trên, còn có mấy tên phiên tăng cũng chính hướng bên này mà tới. Ăn ta một trùy, Chí Cương nắm chặt ly cốt chiến trùy, kích phát pháp khí biến phù văn, vốn là lớn như cối xay trùy tròn. Lần nữa phồng lớn một vòng, trùy thân hiện ra huyết quang, đối bay xông tới địch Thanh. Bỗng nhiên vung ra, lực trầm vạn quân, thế như bôn lôi, liệu nguyên hỏa độn, thấy to lớn trùy tròn mang theo phong lôi chi thế đập tới. Địch Thanh điều động đan khí thi triển độn thuật, trong nháy mắt biến mất nguyên địa, tránh ra một đoạn cự ly, trực tiếp lướt qua ngăn tại phía trước Chí Cương. Lúc này như bị kéo lại, tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Sở hữu Địch Thanh lúc này một lòng chỉ muốn rời đi nơi đây. Đạo hữu, ngươi hôm nay đi không được. Nhưng phía trước một vệt kim quang lóe lên, Ngộ Sân đồng dạng thi triển trong nháy mắt độn chi thuật, vọt đến Địch Thanh phía trước, giơ tay chính là một cái thế đại lực trầm oanh quyền, đem Địch Thanh cho ngăn lại. Phía sau Chí Cương cũng đã nâng chùy chạy tới, hai người một trước một sau, đem Địch Thanh cho ngăn ở trung gian. Có khác mấy tên Thiên La Chiến Tăng cũng vây quanh. Địch Thanh cắn răng lần nữa điều đi đại lượng đan khí cùng chân viêm đạo khí, thì triển ra bạo khí quyết, chấn động một đạo cuộn trào mãnh liệt tường lửa vòng khí, đem Chí Cương cùng Ngộ Sân đồng thời đẩy lui. Chân viêm cuồng diễm đạn ngay sau đó lại ngưng tụ ra một khỏa sáng như mặt trời nhỏ cuồng bạo viêm cầu, ném về ngăn tại phía trước Ngộ Sân. Một tiếng nổ vang, Ngộ Sân liền bị nổ tung trùng thiên liệt diễm bao phủ. Địch Thanh lập tức từ một bên vọt tới. Oanh, Ngộ Sân một tiếng nộ hống, đồng dạng thi triển bạo khí quyết, ngưng tụ đại lượng pháp lực cùng đan khí, nhất cử đem quanh thân liệt diễm đánh tan, đồng thời hướng phía Địch Thanh đánh ra một cái bàn long quyền. Một đầu bàn long quang ảnh gầm thét bay ra. Chí Cương cũng đi theo ra sức ném ra trong tay cự hình ly cốt chiến chùy. Một long ảnh quyền mang, một đầu châu chùy tròn, một trước một sau, mắt liền muốn đuổi kịp Địch Thanh. Địch Thanh mới vừa phóng ra hai cái đại chiêu, hao tổn phần lớn pháp lực, lúc này chỉ có thể triệu ra một khối lục phẩm sơ cấp phòng ngự linh khí diễm quang thuẫn ngăn ở phía sau. Này thuẫn mặt khiên hiện ra sáng ngời đỏ thẫm linh quang, liền tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. Mới một chiêu ra, liền bị bàn long quyền ảnh oanh trúng. Mặt khiên trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Tiếp lấy lại bên trong một cái đầu châu chùy tròn, mặt khiên trong nháy mắt rạn nứt. Cả khối linh thuẫn tức thì bị đập bay. Địch Thanh lúc này cũng không đoái hoài tới bị đập bay diễm quang thuẫn, thừa cơ triệu ra một thanh phi kiếm, cũng không quay đầu lại hướng Hạ Hầu Không đám người rút lui phương hướng bay đi. Lúc này không đi, coi như thật muốn gãy ở nơi này. Chí Cương thấy thế, lập tức lấy ra một chương trung gian ấn khắc có Phật chỉ đồ án cổ pháp bùa vàng. Kích phát chính là chói mắt màu vàng kích quang trụ, bắn thẳng đến ngự kiếm đi xa Địch Thanh. Phù này hiệu quả cùng Tác Nhĩ Liêu kích phát tấm kia kim dương trụ đan phù cực kỳ tương tự. Chính là một chương tam khiếu đan phù nhất dương chỉ. Địch Thanh một mực lưu ý lấy phía sau tình huống, thấy cái kia phiên tăng lấy ra một chương bao hàm năng lượng cường đại ba động linh phù, liền biết không tốt, lập tức lấy ra một chương ấn khắc có bọt nước đồ án màu lam linh phù, kích phát hướng về sau quăng ra, hóa thành một đạo huyền nằm ngang ở giữa không trung sóng lớn tường nước, tựu tựa như một đạo đột nhiên xuất hiện lạch trời. Két, két, lóa mắt quang trụ đánh trúng huyền không tường nước, dâng lên đầy trời sương mù trắng xóa, rất nhanh bao phủ bốn phía, trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Đợi vũ khí dần dần tiêu tán, sớm đã không gặp Địch Thanh thân ảnh. A-di-đà Phật, Chí Cương nhìn lấy Địch Thanh biến mất phương hướng, lắc đầu thở dài, hai tay hợp nhất khẽ đọc nói. Nửa ngày về sau, trong rừng không còn một mống khoáng loạn thạch đất tốt, chạy ra Hoàng Thánh Tông một đoàn người ngay tại nơi đây nghỉ ngơi. Mọi người lặng lẽ đả tọa điều tức, không người nói chuyện, đếm kỹ chỉ còn 6 người. Hiển có 2 tên Hoàng Thánh Tông môn nhân tại phía trước rút lui bên trong. Đã ngộ hại, khó trách chàng diện như vậy yên tĩnh. Bên trái một khối nhô ra tảng đá xanh bên trên, chuyến lấy một màu da màu cam đầu trọc. Sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời, chính là Địch Thanh, sau cùng dù trốn ra, nhưng cũng dùng hết tông chủ ban cho hắn tấm kia tam khiếu đan phù Bích Hải Chiếu. Càng khiến hắn không thể nào tiếp thu được chính là, trước sau 2 lần ác chiến, tiêu hao tự thân hơn nửa đan khí, cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tiện nghi đám kia đáng giận Thiên La phiên tăng. Khẩu khí này hắn sớm muộn muốn tìm trở về. Phổ Phong sư thúc, Đệ tử đi bốn phía nhìn một chút. Một lưu lại chòm râu trung niên đạo nhân không chịu nổi cái này đè nén hào khí. Đứng dậy hướng Hạ Hầu Không xin chỉ thị. Trung niên đạo nhân đạo hiệu thượng thủ. Nhập bí cảnh về sau. Liền một mực đảm nhiệm ngoại vi cảnh giới trách. Cẩn thận chút. Nhắm mắt điều tức Hạ Hầu Không. Mở mắt ra. Gật đầu. Liền lại nhắm mắt. Mới vừa đa tạ sư huynh cứu giúp. Sát bên Hạ Hầu Nghĩa ngồi chính là một tên trước sau lồi lõm. Dung mạo diễm lệ nữ tu. Lặng lẽ dùng tay nhỏ giật giật Hạ Hầu Nghĩa góc áo. Nhẹ nói. Nửa ngày trước rút lui lúc. Nàng kém chút bị mấy tên phiên tăng cho đuổi theo. Nếu không Hạ Hầu sư huynh khu xử, Hỏa Nguyệt nhận giúp nàng giải vây. Trợ nàng đào thoát. Nói không chắc cũng đã rơi nhập đám kia phiên tăng chi thủ. Bây giờ ngẫm lại liền nghĩ lại mà sợ. Sớm biết chuyến này như vậy hung hiểm. Liền không cùng tới. Linh thải sư muội yên tâm. Chuyến này để ngươi theo tới. Sư huynh nhất định hộ ngươi chu toàn. Hạ Hầu Nghĩa bắt lấy nữ tu nhãn mịn trơn bóng tay nhỏ. Trêu chọc nói. Nghĩa ca ca. Ngươi tốt nhất rồi. Nữ tu mị nhãn ném đi. Ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Hầu Nghĩa lòng bàn tay. Ngọt ngào nói. Nguyên lai lúc trước nghe nói lần này bí cảnh từ Hạ Hầu ra lĩnh đội. Hạ Hầu Nghĩa sẽ tham gia. Mà chữ linh nhất mạch vừa vặn có hai cái danh ngạch. Một mực không người chịu đi. Chủ yếu nhất là lần này bí cảnh tông môn ban thưởng phong phú. Liền cũng có tham gia tâm nhân. Bởi vì nàng lén lút chính là Hạ Hầu Nghĩa nhân tình. Nghĩ đến có Hạ Hầu Nghĩa chăm sóc. Ứng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nếu không chỉ bằng chính mình bảy phủ tu vi. Sao dám chủ động muốn tiếp theo danh ngạch. Một lần sau khi mây mưa. Lý Mật cùng Hạ Hầu Nghĩa nói một chút. Hạ Hầu Nghĩa tự nhiên một thanh đáp ứng. Nói bí cảnh bên trong sẽ bảo đảm nàng chu toàn. Bây giờ cái này bí cảnh thời gian còn chưa quá nửa. Liền đã có nhiều người vẫn lạc. Dựa vào bản thân tu vi. Phía sau nhưng như thế nào là tốt. Cũng chỉ có thể dựa vào cái này oan gia. Yêu tinh này. Hạ Hầu Nghĩa dưới bụng không khỏi dâng lên một cỗ khô nóng. Nhưng nhìn sang cách đó không xa lão cha, cũng không tốt có hành động, có chút không nỡ thả ra mỹ nhân tay nhỏ. Chính mình nhân tình rất nhiều, nhưng linh thải sư muội việc tinh tế là tốt nhất, mỗi lần đều để hắn dục tiên dục tử. Hết chương.